Chương 140. Mọi chuyện cũng ổn ổn, yên bình rồi, trừ một việc là mình mãi chẳng có tin vui. Lúc đầu không để ý, nhưng sau lâu quá phải đi khám, bác sĩ nói ảnh hưởng của việc sảy thai lần trước nên khó. Hai vợ chồng thử đủ loại tư thế, phương pháp, từ uống thuốc bắc đến thụ tinh nhân tạo đều dùng cả rồi, mà kết quả rốt cuộc không cốc. Anh lúc nào cũng động viên, trước mặt ba mẹ còn giấu giếm, chồng bảo chồng có tuổi rồi, là lỗi của chồng. Mình buồn lắm, là phụ nữ mà không đẻ được cho người đàn ông mình yêu một đứa nhỏ, ám ảnh, mặc cả, cực kỳ luôn. Hai cụ không nói, nhưng tất nhiên là sốt ruột. Lâu dần, mọi người càng tốt với mình, thì mình lại càng cảm thấy tội lỗi kinh khủng khiếp. Rốt cuộc, hết hy vọng, nên phải tìm ba chồng giúp đỡ. Mày suy nghĩ kỹ chưa? Rồi ba. Ba mẹ tất nhiên mong cháu, nhưng thế thì cũng thương mày. Không sao đâu, ba cứ sắp xếp cho con là được. Ba trầm ngâm một lúc rồi bảo, mày về Hà Nam đi. Hả? Tưởng ba sẽ tới tận chân trời góc bể nào chứ, về đó có mà anh tìm ra ngay à? Yên tâm, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Sao ạ? Ba đưa cho mình một tập giấy, kêu xem qua. Mình vừa xem, đại ca vừa giải thích. Tao muốn thâm nhập thị trường ẩm thực lâu rồi, nhưng chưa tìm được người. Mày là thích hợp nhất. Bây giờ đồ ăn thức uống độc hại nhiều quá, tao muốn làm cái thương hiệu sạch, uy tín. Nhà mày ở phía Nam Phú Lý thì xây xong rồi, nhỏ thôi, thằng Trung cũng không biết. Ý tưởng là sản xuất thức ăn sẵn, dạng như cà muối, dưa muối, tôm chua, giò chả, thịt hộp. Mày nghiên cứu xem là thế nào mà không phải dùng các chất độc hại mà vẫn giữ được độ ngon và bảo quản được. Dạ. Mày giúp ba, ba sẽ chịu trách nhiệm, vừa bảo kê vừa tung hỏa mù để nó không tìm được mày. Khi nào việc thành, ba sẽ báo để mày về. Vâng. Mình trao đổi với ba một lúc lâu. Hôm đó thấy anh về đã lao ra ôm lấy ôm để rồi. Sắp xa mà, nhớ chết mất chứ. Cả tuần không đành lòng mà tăng gia lao động, hôm nào cũng hùng hục luôn. Anh tưởng mình mong có em bé nên cũng nhiệt tình lắm. Thứ hai tuần sau, anh có hiệu thảo, mình thì được người của ba đưa đi, để lại cho giáo sư một giấy nhỏ, nói anh tìm người để thuê, bao giờ người ta có bầu thì mình về. Lúc làm đám cưới thì thề non hẹn biển, mà tính ra mình hai lần bỏ chồng rồi, khốn nạn quá. Nẫu nề, xa lắm, mà không dùng cách này ép buộc thì nhất định chồng chẳng chịu đâu. Cũng là số phận đưa đẩy cả thôi. Chương 141. Quần xá thân yêu giao hết cho em Hạnh. Mình rời xa Hà Nội bắt đầu cuộc sống mới với tư cách là giám đốc điều hành của cái công ty thực phẩm nhỏ. Mang tiếng, ba cho vậy để ra oai thôi chứ có người quản lý hết cả mà. Việc của mình chỉ là giám sát chất lượng và nghiên cứu mẫu sản phẩm mới thôi. Mình ở cái khu cấp 4 cách nhà mấy chục mét, cũng chẳng dám về thăm hai cụ sợ lộ. Ở đây có công việc gì chỉ là đổi với hai anh Năm và anh Tám, là chỗ thân tín của ba nên cũng ít người biết mặt. Thì qua ngày, nó nhạt nhẽo vô vị kinh khủng, lúc nào cũng chỉ mong ông xã nhanh nhanh chấp nhận thỏa thuận để còn chạy về. Nhớ ông xã muốn chết, sáng nhớ, trưa nhớ, tôi nhớ, cả ngày nhớ. Chẳng biết ông ấy cho ăn cái bùa mê thuốc lú gì nữa cơ chứ, thèm ôm người ta một cái qua. Đó, mình chỉ ngóng trông như thế mà ai đó hình như rất bình thản thì phải. Mình ở đây 2 tháng rồi, tôm chua, gà hầm đóng hộp, cả pháo muối ớt, dần dần được đưa ra thị trường rồi mà vẫn chưa có tin tức gì trên đó cả. Ừ thôi, muốn hoài thai cũng phải từ từ chứ. Đến cầm gậy chọc con bưởi thôi mà cũng phải mấy phát mới rơi xuống đây này. Lại là tên chuyện chọc bưởi. Dạo này mình suốt ngày thèm ăn bưởi. Cả cái bưởi lúc tới sai chịu chịt và giờ tan tác luôn. Chắc còn chục quả nữa rồi. Không biết hết rồi thì ăn cái gì nữa. Ai bảo mình tài, bưởi chua thế mà cũng nuốt được. Mình đâu thấy chua đâu, thấy rất là bình thường. Xong cũng may, hết bưởi rồi thì mình lại thèm ăn tôm. Hàng ngày cứ xuống nhà máy, xách tới mấy hộp tôm chua về. Sớ bát cơm trắng ăn với tôm thôi cũng muốn nhíu thì tả nổi. ra chồng có 3 tháng 27 ngày thì chính xác cái ngày gì thì mình thèm hết cả. Ăn nổ khúc như một con lợn xề, ăn cái nỗi mà tăng tới cả chục cân. Giờ lã một con thành công rồi gọi mình về, chẳng biết lã có giận, có sốc không. Bình thường người ta xa chồng khổ sở đau đớn, còn Nguyệt đợt này cái béo quay béo cút thế này có chết không cơ chứ. Không chỉ đào to bưởi nở, cái bụng căng trùng đồng ý. Thế là con nhớ Nhung ấy chứ, thế lúc nào mà chả thiếu thương. Mà mấy tuần nay còn cái tội đặt lưng xuống giường lúc nào cũng ngủ mất. Níu trời đất là gì. Có lần đi qua chợ phiên nhỏ, thế người ta bán vịt nướng thơm quá, con một mình nên bảo cô chặt cháu nửa con thôi. Thế eo nào véo cái hết bay, thòm thèm lại mò mẫm ra vác nốt nửa con còn lại. Kiêng cữ làm gì, mình còn ăn cho con nữa. Hả, con này hiểu nhầm à? Cho béo quá, bụng phệ đấy cô ạ, không phải có em bé đâu. Vậy à, thế mà cô cứ tưởng. Mình vui vẻ chào cô, nhưng tự dưng trên đường về lại giật nảy cả người. Mấy tháng tôi không có kinh. Trời đất ơi, đừng có bảo là... Ôi trời đất ơi, vứt bịa cái túi thịt vịt bên đường, chạy tíu tít đi mua que thử thai. Chương 142. Phải nói là hồi hộp chết được. Ôi, nhìn cái quả sương hết cả người, không biết làm gì tiếp theo, không dám tin luôn, đợi mãi không có, cuối cùng hết hy vọng, bọc đi thì lại có, chết mất. Với cả đợt trước mang thai thì gầy khổ khổ, có ăn được gì đâu. Sao đợt này lạ thế, hay là bị hiện tượng mang thai giả nhỉ? Thế nên vẫn phải cẩn thận chắc chắn. Cả đêm hôm đó mình không ngủ được luôn, háo hức đợi trời sáng để tới trung tâm y tế kiểm tra. Hình như là song thai đấy. Thật là bác sĩ, chắc tầm 60-70% rồi. Thai khỏe, tháng sau tới khám lại sẽ rõ. Nếu cô muốn biết thì ra viện thị xã máy móc tân tiến hơn. Thôi, con là tốt lắm rồi, hai cũng được một cũng yêu. Kệ đi đã, giờ phải gọi cho chồng và tin vui, bảo chồng về đón vợ. Tự dưng mong anh nhà chưa ban phát củ cải cho ai. Thế cô chứ, đang định gọi lại con điện thoại tới, là của Ba Quốc. Tao nghe rồi, công ty giờ đấy hoạt động tốt tao cũng mừng, lúc khác sẽ có thưởng cho mày. Nguyệt à, có tin vui đây, thằng Trung tìm được con bé sinh viên ra cảnh khó khăn đồng ý mang bầu hộ. Chúng rồi mẹ ạ, được hơn 1 tháng rồi. Nguyệt, mày có ở đó không? Dạ, con đây ba. Chẳng hiểu vì đâu mà nước mắt rơi là tả luôn ý. Là kết cục mình mong muốn mà, cứ sao thấy cổ nghẹn đắng thế này. Mày về chưa? Để ba cho người xuống đón. Thôi không cần ba, cứ để bé kia mẹ cho con Vuông đã, cho chắc chắn. Mình tình cờ thoái thác, ba thì gật cù nói vậy cũng phải, dù sao cũng nên cẩn thận. Nên giờ quả thật không biết đối diện với nhau thế nào đây. Rõ ràng là kế hoạch của mình, mà điều mình muốn, vậy mà khi nó xảy ra rồi, tận tai tận mắt nghe thấy lại khó khăn đến thế. Mọi thụ tinh nhân tạo hay cứ thế dùng cách truyền thống. Đúng là ngu ngốc quá, chưa từng nghĩ qua luôn, chưa từng nghĩ bản thân sẽ ghen tới mức ưa cái nước mắt như thế này. Tâm trạng con người đúng là hay mâu thuẫn mà. Lại một đêm mất ngủ, miệng thì dặn cố vì bé mà ngủ, người thì không sao chợp mắt được. Tầm 10 giờ đêm thì người đập cửa ầm ầm. Muộn vậy có lẽ nhà mày có chuyện gì rồi. Mình vội vã ngoài dậy. Không phải, nhà mày thì chắc vẫn ổn, chỉ là hình như có người muốn bóp chết mình hay sao ấy. Không phải là mày mặt yêu chiều thường ấy, cái kiểu này là nóng giận sắp điên lên rồi. Thôi thì mẹ phúc nhờ con nên phải nhanh trí có tay người ta đặt xuống bụng theo chết mười lời. Hai con chào bà đi. Thế ông xã hơi run run à? Còn hỏi lại, thật không? Bà xã gật đầu lia lịa. Ông xã sau một lúc mất bình tĩnh mới nhẹ nhàng cảnh cáo, tạm thời tha cho bà xã. Chương 143. Hai vợ chồng ôm nhau, áp má áp mũi, bao nhiêu ngày không gặp mà tình cùng lắm. Mình hỏi chồng, ba mẹ thế nào? Anh đáp, mọi người khỏe. Mình hỏi, thế còn anh ra sao? Sống tốt không? Anh bảo, cảm ơn cô quan tâm, tôi rất ổn. Giọng dỗi đi mà, phải đính mãi đấy. Hai tuần đầu phát điên tìm em, không tìm được thì bực em kinh khủng. Anh thấy anh chẳng quan tâm gì cả. Em thích bỏ lúc nào cũng được, em quá là vô lương tâm. Không phải thế mà, anh cho là thế đấy. Thôi, người ta xin lỗi đằng ấy, người ta đền nha. Mình kéo mặt anh xuống, thơm thơm hôn hôn mất một lúc mà có người mới hạ hỏa được. Định thì gan với vợ cơ, mà sống một thời gian thì thấy khổ sở quá, rốt cuộc không chịu đựng được nên phải xuống nước trước, lại tiếp tục đi tìm em. Hỏi loanh quanh qua mãi mà chồng chẳng đả động tới vấn đề vợ cần nghe gì cả, rốt cuộc phải nói thẳng tuẹt luôn. Nghe nói là ngày có con với em sinh viên nào đó thì phải, chuẩn bị làm cha của ba đứa bé. Sướng nha, chúc mừng. Ờ, cảm ơn. Không có chứ, chẳng giải thích cái kể lể thêm gì cả. Nhân tạo hay tự nhiên? Tự nhiên chứ nhân tạo làm gì cho tốn kém. Sắc, mình thề là mình cố lắm rồi mà cái mặt cứ méo sạch đi. Hàng họ thế nào? Trẻ như vậy chắc tốt hơn vợ nhỉ? Nhỏ hơn, nhưng cầm thì lại thấy gọn tay hơn. Nhật thiết là phải trung thực đến mức như vậy cơ mà. Mặt mình đẫm lệ luôn, xong rưng rức lên như con dở ấy. Chồng còn ôm vào lòng hỏi vợ làm sao đấy với máu chó chứ. Còn sao nữa, ức quá để chồng ra, quay hẳn vào tường. Anh nghe lời vợ thế, vợ tưởng cho anh cái gì nào? Thường thường cái lở, bỏ tay ra. Ơ hay, em buồn cười nhỉ? Tôi cứ thích buồn cười thế đấy. Tự dưng người ta tủm tỉm nhà tai, hay giữ chặt hai tay mình dãy dụa cho giọng lạnh lùng ghê gớm. Nguyệt, lần sau cứ hư thế nữa không? Hư gì? Lúc nãy là đùa thôi, không lừa ông ba con bé mang bầu thì làm sao mà ông gọi cho em, làm sao mà anh xác định được em ở đâu? Là đùa thật hả? Thế thầy ấy là của ai? Mắt mình phải nói sáng hơn sao. Con bé sinh viên đó lầm lỡ với bạn trai thôi, mình giúp em ấy tài chính thì em ấy giúp lại. Nhưng cô cái liệu hồn ấy, chỉ một lần nữa như thế thì tôi thề cô sẽ phải hối hận. Ôi thôi, em biết lỗi rồi, em xin chồng ạ, tha thứ nhé, không bao giờ dám thế nữa. Vừa khóc tức tưởi xong lại cái hô hố phỏng thế chứ nhỉ. Đúng là một ngày đáng nhớ. Có con rồi, chồng cũng về rồi, hạnh phúc điêu thì chịu được. Chương 144. Mình còn mắc công việc ở đây nên muốn ở lại thêm nửa tháng nữa. Giáo sư thế là cũng bám vợ, chẳng thèm về Hà Nội luôn. May mà cái nghề nghiên cứu đơn giản kết bạn với giấy bút, ngồi đâu cũng làm được, chứ không thì cũng bất tiện. Giáo sư lại mang tiếng vì gái bỏ nghiệp thì khốn. Cô em bé mà, chồng chiều lắm. Thực ra thì nói cho thuận miệng chứ chồng lúc nào phải chiều. Hai đứa mình, một đứa tào lao một đứa cẩn thận, nhưng được cái nhiều chỗ hợp nhau, đặc biệt để thuộc tức người sống đơn giản. Ở phố Huế thấy được về đôi ô khá tốt, thậm chí giờ ở nhà cấp 4 ok luôn. Nhà cửa chẳng thành vấn đề luôn, cứ có nhau ăn cháo cũng thấy vui rồi. Nhiều người nghe không tin đâu, tưởng mình văn vẻ hay màu hồng hóa tình yêu, nhưng mà hoàn toàn thật lòng đấy. Trên thế gian này đích thực là có một người như vậy, một người cho bạn cảm giác đi đâu cũng không quan trọng, quan trọng là có anh ấy ở bên. Mọi việc ổn rồi thì mình cũng hay về nhà thăm ba mẹ, cách có mấy chục phút lái xe mà. Thế nào mà mẹ lại bảo mới hôm nữa xong việc dưới ấy thì về nhà ba mẹ lên thăm. Mình đang gặm giờ cái đùi gà, chưa kịp ý kiến ý cọ gì ông xã đã gật đầu tán thành. Anh bảo ở quê không khí trong sạch hơn, trang trại quanh năm xanh mát tốt cho cả mẹ lẫn con. Ừ thì thế đi. Mẹ Vân thì tin giận, nhưng rồi nể mặt hai đứa nhỏ một chút qua. Mẹ và bác Quốc cũng về thăm hai vợ chồng mình thường xuyên, hình như là tầm 2 tuần một lần thì phải. À, ba mẹ chồng mình ổn rồi nhé, tình cảm lại nồng thắm như xưa. Thỉnh thoảng không có người còn kêu nhau anh em bọn sớt sớt luôn. Có lần bị mình phát hiện, hai cụ không hối lộ thì thôi, còn vác dép đe dọa, rất là máu mà. Giáo sư nghe chừng ở rẻ mà còn rất thoải mái hơn ở nhà ấy. Ở Hà Nội chẳng bao giờ thấy ngồi uống nước đàm đạo với đại ca ở nhà. Ở nhà mình ba vợ con rể cứ gọi là cười từ sáng đến tối. ba bê cái thúng ra vườn gieo hạt thôi mà ông xã cũng sốt ruột đi theo cầm hộ. Chà bố nhà anh, thế ba già không mang nổi hả? Còn đâu có ý đó, cứ để ông ấy làm cho khỏe. Mình nhìn ba tiêu tít mà lòng cũng vui theo. Ba nãy vừa xem tivi thấy người ta bảo rượu gừng nghệ tốt lắm nên lật đật vào chạy bảo chồng: anh ơi, đào cho em ít gừng với nghệ nhé, em ngâm rượu. Anh gợn rồi, em ra mà đào. Lạ thế nhỉ, không phải giáo sư đấy không? Đùa à, em bảo cái này đào tốt lắm đấy, đào hộ em ít đi, để xong em dùng cho nó trắng đẹp, anh ngắm cho sướng. Thôi, cứ đen đen bẩn bẩn cũng được, chẳng ra để mà đi gọi thằng nào. Lão này hôm nay uống nhầm thuốc rồi à? Duyệt ra đây. Mẹ cười dân mình đến một chỗ đất trống, bắt đầu lấy liềm cào cào xì xới. Một hồi thì thấy cái bình to lắm. Biết gì đấy không? Mình lắc đầu. Rượu gừng nghệ chứ còn gì nữa. Hạ thổ từ đợt cô mang bầu lần đầu tiên cơ. Thằng Trung nó đặt rượu nấu tận trên dân tộc về, mang nhờ ba mẹ làm đấy. Nghe mẹ kể mà xúc động quá. Nhìn lại phía sau thấy người ta đang cầm cái cuốc vun lúa mà cưng thế cái chị nị, tim gan tan chảy luôn à. Chồng ơi là chồng, em yêu chồng phát điên được ý.